Mà Thế Đại trở về. Chương 1519, xin chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tại cùng một cấp bậc dưới tình huống, Bạch Duẫn Nhi chiến lực mạnh mẽ hơn Phạm không chỉ có là một mảnh nửa điểm, mà là hoàn toàn một ngón tay liền có thể nghiền ép. Sở Hàm nói, nhớ tới Khuynh Sao đại chiến lúc tại Ngân thành phố nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi lúc tràng cảnh. Khi đó thế nhưng là nương theo lấy lệnh hắn kinh hãi sấm sét vang dội. Ta cùng Phạm giao thủ qua, nàng chiến lực để cho ta có thể kết luận, nàng tại La Gia địa vị chỉ sợ sẽ là vòng ngoài cùng mà thôi. Cùng lúc ấy tại Mỹ Châu Mo gần khu vực gặp được cái kia nửa cái người La Gia tình huống một dạng. Đương nhiên câu nói sau cùng, Sở Hàm cũng không hề nói ra, mà chỉ là trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Nhưng nghe hết Sở Hàm một đoạn lớn phân tích Viêm Lương, lại sớm đã chấn kinh nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được Sở Hàm một cái hoàn toàn tiếp xúc không đến thần bí gia tộc người, là làm sao biết nhiều như vậy bí mật. Tuy nhiên cái này bên trong có đại bộ phận đều hiển nhiên là Sở Hàm suy luận. Nhưng có quan thần bí gia tộc chi người không thể giết người điểm này, thậm chí còn nói ra nguyền rủa hai chữ. Đây tuyệt đối là thần bí gia tộc nội bộ người mới biết tình huống. Bạch Duẫn Nhi cùng ngươi lộ ra. Viêm Lương bỗng nhiên mở miệng. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu chính mình tại sao lại nghĩ đến Bạch Duẫn Nhi người này. Sở Hàm không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Viêm Lương hỏi. Ngươi là dùng phương pháp gì ngăn cản Phạm truy tung? Ngươi chiến đấu lực rất lợi hại, hiển nhiên không thuộc về có thể cùng ta tương làm một loại. Đồng thời theo ngươi khi đó những người kia chỗ đứng cùng vô ý thức phản ứng đến xem, các ngươi đều cũng không am hiểu chiến đấu. Bị Sở Hàm nói trúng tim đen nói ra điểm này, Viêm Lương mặt có chút nóng lên, chỉ có thể nỗ lực duy trì trấn định nói. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là làm sao biết thần bí gia tộc tân bí. Ngươi lại làm thế nào biết Bạch Duẫn Nhi người này? Nàng tình huống ngươi tựa hồ vô cùng dài a, ngươi không phải cùng Bạch gia đều tiên chiến a? Theo lý thuyết nên cùng Bạch gia không đội trời chung mới đúng a, nghe được lần này cha hỏi, ngược lại để Sở Hàm sững sờ. Vượng Tài đều có chút xem không hiểu. Tại Sở Hàm trong ý thức mở miệng nói, không đúng, sớm tại tận thế kỷ nguyên một năm thời điểm, ngươi cùng Bạch Duẫn Nhi lời đồn thì truyền ùn ùn kéo đến. Năm đó mẹ ngươi kém chút xảy ra chuyện thời điểm, Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ tại cái kia trên đường phố vừa quỳ. Thế nhưng là đem ngươi quỳ nổi danh a, thật nhiều người kém chút vọt tới An La đến muốn liều mạng với ngươi tới. Đi qua Vượng Tài một nhắc nhở, Sở Hàm bất động thanh sắc nhìn Viêm Lương liếc một chút. Nói, ngươi trước không tại Hoa Hạ, lúc nào đến? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Viêm Lương gần như hoảng sợ nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi lại là làm sao biết quảng cáo? Sở Hàm nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng phàm là có chút tin tức thủ đoạn, đều biết ta cùng Bạch Duẫn Nhi quan hệ. Về sau lời nói Sở Hàm không nói quá rõ. Dù sao Bạch Duẫn Nhi ngay sau đó mất trí nhớ, lại là giảng không rõ ràng tình huống. Lại thêm chi Bạch gia luôn luôn đối với hắn hận không thể trừ cho sướng. Cho nên Sở Hàm dứt khoát nói một nửa thì không nói thêm lời. Cái này nói một nửa lời nói, lại làm cho Viêm Lương lập tức miên man bất định, nhịn không được não bổ một trận máu chó phim. Ta dựa vào, vậy thật đúng là Bạch Duẫn Nhi nói cho ngươi. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm, quả thực tựa như là ở hành tinh khác người. Bạch Duẫn Nhi liền thần bí gia tộc loại bí mật này đều nói cho ngươi. Nào biết một giây sau, Sở Hàm lại thả ra một cái bom tấn. Hắn lắc lắc đầu nói, nguyền rủa sự tình a, đó là người nhà họ Cao nói cho ta biết. Phốc, Viêm Lương một miệng nước trực tiếp sặc đến trong cổ họng. Sau đó thì liều mạng ho khan. Ho khan trọn vẹn một phút đồng hồ mới bớt đau. Trong quá trình này Sở Hàm cứ như vậy một mực vô cùng bình tĩnh ngồi tại nguyên vị. Một chút cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình phản ứng. Thật giống như Bạch gia Cao gia cái này hai đại thần bí gia tộc cùng hắn Sở Hàm có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lụy, cũng là một kiện cực phổ thông sự tình một dạng. Nhìn thấy Sở Hàm loại phản ứng này, Viêm Lương cưỡng ép đè xuống nội tâm gợn sóng, chậm rãi bình phục tâm tình nói: "Ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn cùng Cao gia có liên hệ, thậm chí loại này có thể cho thần bí gia tộc đưa tới diệt tộc sự tình. Đều nói cho ngươi, diệt tộc." Sở Hàm về lấy cười một tiếng: "Không phải vậy ngươi cho rằng ta từ đâu tới lực lượng theo La gia cùng Bạch gia tuyên chiến?" Nghe đến lời này, Viêm Lương rốt cuộc để ý rõ ràng một tia chân tướng, nhịn không được lắc đầu: "Nguyên lai là có tay cầm. Như vậy ta hỏi lần nữa." Lúc này Sở Hàm chợt nghiêm túc lên, một cỗ theo trên chiến trường mang đến thượng vị giả áp bách trực diện công hướng Viêm Lương: "Ngươi là như thế nào ngăn lại Phạm?" Viêm Lương cười khổ một tiếng, đứng lên nói: "Sự kiện này không phải thuận miệng có thể nói, ta cần hướng trưởng bối xin chỉ thị." Dứt lời, Viêm Lương thì hướng về cái kia đã khép kín nham thạch vách tường đi đến. Sở Hàm nhẹ nhàng sạch sẽ nhìn thấy hắn tốc độ rất kỳ quái, cũng giống là có cái gì đặc biệt lộ tuyến. Khi hắn đi đến mỗi cái xác định vị trí thời điểm đều sẽ tạm định một giây, ngay sau đó tiếp tục. Như thế đi đến nham thạch vách tường dán gần địa phương lúc, cái kia trơn nhẵn nham thạch vách tường thì bỗng nhiên ầm ầm phát ra tiếng vang, ngay sau đó thì lộ ra một cái cửa hang, hoặc là nói là nhìn như giống như là nham thạch, lại là thuần cơ giới cơ quan động khẩu. Sở Hàm quay đầu không hề nhìn nhiều, lại đem bước chân kia nhớ kỹ tại trong lòng. "Ra ra." Trở lại nham thạch trong vách nơi nào đó, Viêm Lương đường kính đi vào Viêm gia tộc trưởng trước mặt. Tóc trắng xóa lão giả mở mắt ra, dù là nhìn đã cao tuổi, lại mắt sáng như đuốc. "Nói như thế nào?" Viêm Lương lắc đầu: "Không có bộ ra cái gì thủy tộc tin tức." Lão giả đón đến, nhíu mày nói: "Đàm phán không thành." "Không phải?" Viêm Lương cười khổ, nói: "Đối phó không có sợ hãi. Cũng biết quá nhiều thần bí gia tộc sự tình, để cho ta căn bản không thể nào mở miệng." "Quảng cáo? Vậy ngươi nửa đường trở về là làm cái gì?" Lão giả có chút không rõ, vì cái gì không tiếp tục hỏi. Hắn biết thần bí gia tộc, a không, phải nói là trở về bốn thiên môn nguyền rủa. Viêm Lương nói đến đây, đón đến nói: "Đồng thời cùng Cao gia cùng Bạch gia Bạch Duẫn Nhi quan hệ mật thiết." Lão giả nhíu mày lại, ánh mắt nghiêm túc: "Chẳng lẽ hắn đã đứng tại Cao gia phía kia?" "Nhìn qua không giống, nhưng lấy Cao gia địa vị, không có khả năng dễ dàng tha thứ một người bình thường cùng bọn hắn bình khởi bình tọa." Viêm Lương nói, cũng có chút nghĩ không thông, dứt khoát khách quan nói: "Có khả năng nhất cũng là Sở Hàm đã chỗ đứng, cũng là Cao gia ẩn tàng đại biểu một trong." Lão giả gật gật đầu: "Hiện tại trừ xuống dốc Tiếu gia, Bạch gia cùng La gia đều tại trắng trợn thu mua nhân mã. Cao gia có động tác không kỳ quái, tìm Sở Hàm càng không kỳ quái. Huống chi Sở Hàm điểm danh muốn cùng hai cái thần bí gia tộc tiên chiến, lại hết lần này đến lần khác không có Cao gia, có thể gặp quan hệ bọn hắn không tầm thường, hẳn là tại vì Cao gia làm việc." Viêm Lương gật đầu: "Cho nên cho tới một nửa, hắn hỏi có quan hệ chúng ta hỏa tộc năng lực vấn đề. Ta trở về xin chỉ thị." Nghe được câu này, lão giả đột nhiên ánh mắt biến đổi, khí tức sắc bén lên. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể nói, thế nhưng là thủy tộc. Viêm Lương có chút chưa từ bỏ ý định. Lão giả cười lạnh: "Cái này còn không đơn giản. Để cái này Sở Hàm rời đi nơi này, liền nói chúng ta Viêm gia không gặp người, cũng không có trò chuyện đi xuống tất yếu. Sau đó lại phái người theo sau tốt, theo cái 3 năm 5 năm, còn không sợ cha không ra cái gì. Đã trên người hắn mang theo thủy tộc khí tức, thủy tộc nhân cũng sẽ không vĩnh viễn không ra. Giữa bọn hắn một nhất định có liên hệ nào đó, chỉ là Sở Hàm bản thân hắn không biết mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn." Cách chương.